Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 113, ngụy thiện giả. Người đều là yếu ớt, có bởi vì bi thương mà trở nên yếu ớt, có là phẫn nộ, chặn đánh nát một người đơn độc tâm, chỉ có sờ đến đây là người tâm, tạch tạch tạch u ám mà khô khốc tiếng cười. Tại một nhà tiệm bánh kem đối diện trong ngõ nhỏ, Chi Chu không ngừng cười. Nhãn thần hưng phấn dị thường chằm chằm đối diện trong cửa hàng nữ nhân. Ai đi gà mờ sát thủ. Tìm tới. Vừa một cái suy yếu cặn bã. Ha ha ha. Thực sự có với yếu. Cái gì gà mờ sát thủ. Cười chết người. Mỗi lần đối chiến đều chỉ sẽ tìm mới vừa gia nhập hệ thống người ngược sát. Chi Chu. Có thể hay không cho chúng ta mỗi người 400 tín ngưỡng tệ. Vạn nhất chúng ta chết. Sau lưng dáng người thấp bé suy yếu cặn bã số 2. Nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Chi Chu nghiêng đầu lại. Nhếch môi. Cũng đúng. Dù sao đêm nay còn có hắn nhiệm vụ. Vạn nhất các ngươi chết coi như không tốt. Thời gian 8 giờ tối 30. Tiệm bánh kem bên trong bề bộn nhiều việc. Liễu Ngải Ngải mỉm cười. Tại trước quầy thu tiền trên cho khách nhân trả tiền thừa. Nam tính tương đối nhiều. Khuôn mặt mỹ lệ trời sinh tính ôn hòa Liễu Ngải Ngải. Là tiệm bánh kem bên trong một khối sinh hoạt bảng hiệu. Không ít người mua bánh kem đều là hướng nàng tới. Ngải Ngải đợi chút nữa tan ca. Chúng ta qua hát karaoke được không? Liễu Ngải Ngải ngồi xổm xuống. Trong nháy mắt trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Nhưng ở cầm cái túi sau khi đứng dậy vừa khôi phục ôn nhu. Nàng lắc đầu. Đêm nay liền không đi. Có sự tình, nam nhân, bên cạnh mấy cái nữ tính đồng sự đều dựa vào tới. Một bộ cười xấu xa cùng Liễu Ngải Ngải trêu ghẹo. 9 điểm 30 rốt cục tan ca. Liễu Ngải Ngải thay xong y phục, hơi trang điểm xuống, co lại tóc, dẫm giày cao gót rời đi cửa hàng. Sau khi ra cửa Liễu Ngải Ngải liền mỉm cười hướng đối diện đen nhánh ngõ nhỏ cười thần bí. Phát hiện chúng ta, Chi Chu xoa xoa chính mình con mắt. Nhưng mà bên trên hắn liền tà tiếu, khoát khoát tay, một cái không người già cũ công viên. Đây là mỗi ngày Liễu Ngải Ngải về nhà phải qua đường. Giám sát sớm đã hư mất, bởi vì thổ sản quyền vấn đề, một mực không có phá bỏ và xây lại. Trước kia nơi này có không ít tiểu côn đồ tụ tập. Phụ cận rất nhiều người đều không dám dựa đi tới. Chỉ bất quá đám này tiểu côn đồ, đã sẽ không lại xuất hiện. Tâm tình không tệ mà gà mờ sát thủ. Công viên trung tâm một chiếc cũ kỹ dưới đèn đường. Đứng một cái cao hơn 2 mét nam nhân. Chi Chu, Chu Vi cũng xuất hiện người. 5 cái, Chi Chu, rác rưởi thu về đi người. Cùng suy yếu cặn bã số 2 đến số 6. Tìm địch công năng hồng sắc sóng mang hiện lên. Liễu Ngải Ngải mở ra tìm địch hậu lập tức liền biết rõ đây là 6 người ID cùng sở thuộc công hội. Muốn đánh sao? Liễu Ngải Ngải không chút do dự khởi xướng đối chiến. Nhưng mà bên trên Chi Chu liền cự tuyệt. Chỉ là muốn xin ngươi đem mỉm cười quái vật. Đến tột cùng sử dụng cái gì kỹ năng nói cho ta biết. Cùng giao ra các ngươi đối chiến video. Thật không may. Ta đã bán. Nên biết lời nói các ngươi chính mình qua trả lại liền tốt. Liễu Ngải Ngải nói ta tiếu đi. Lập tức ngũ người liền dựa vào tới. Trong tay đã xuất ra vũ khí. 6-1 ngươi không có phần thắng. Sẽ chỉ ngược sát tân nhân tiểu thư. Liễu Ngải Ngải che đậy cái cằm ngửa đầu cười ha ha. Một vòng trắng sáng. Ngọc thủ bên trong nhiều một thanh như là loan nguyệt gần 50cm dài liêm đao. Chi Chu ken két cười. Trong mắt thấu hưng phấn. Không nói lời nào. Chúng ta đành phải áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Cái này đoạn thời gian không có người nào. Đối ngươi làm cái gì? Coi như ngươi gọi ra cổ họng cũng không ai sẽ đến. Mấy người các ngươi, muốn làm gì đều có thể. Hai cái gia hỏa hưng phấn cười. Liễu Ngải Ngải vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Biết rõ vì cái gì nơi này không người sao? Chi Chu nháy mắt mấy cái. Nhấc tay, loại vấn đề này ta không cần biết rõ. Bởi vì, đều cho ta thanh lý mất. Ha ha ha. Trong nháy mắt Chi Chu trừng to mắt, Tại mắt thấy Liễu Ngải Ngải lộ ra dữ tợn mà quỷ dị nụ cười về sau, Liễu Ngải Ngải đã biến mất tại trước mắt mình. Hắn nhìn ngay lập tức qua, một khỏa đầu lâu đã theo suy yếu cặn bã số 3 trên đầu vai đến rơi xuống. Chỉ thấy một vòng bóng người. Cái thứ hai, vừa mới còn tại cười dâm đãng suy yếu cặn bã số 5 thật không thể tin nhìn chính mình ở ngực, là chính mình trái tim. Một cái tay nắm chính mình trái tim, còn tại phù phù nhảy lên. Chi chu toàn trên thân hạ nhất cỗ điện lưu, vừa định muốn nói chuyện, suy yếu cặn bã số 2 kêu to che chính mình cho cắt đứt cổ. Càng nhanh, ta còn có thể càng nhanh. Thật đúng là cảm tạ ngươi, quái vật, ha ha ha, nếu như không có cùng ngươi đối chiến, ta vô pháp nhanh như vậy. Chỉ bất quá lần tiếp theo, ta hội cách rớt ngươi đầu. Cái thứ tư, con mắt ta, suy yếu cặn bã số 6 che mặt gò má, nội tạng đã theo bụng bên trong chen ra đến. Cái thứ năm, suy yếu cặn bã số 4 đã chạy, chẳng những cảm giác dưới chân một cái lảo đảo, hai cái đùi đã không. Hắn ngã ở trên kinh dị gọi, một cái giày cao gót nhạy bén cây gai nhập hắn cái cằm. Sau đó nương theo trận trận tiếng kêu thảm thiết, dâng trào máu tươi, cuối cùng suy yếu cặn bã số 4 nhất động bất động. Sau đó là thứ 6 cái, đến tột cùng, một cái như là phát cuồng dã thú, nhe răng cười khiến người ta sợ hãi mặt xuất hiện tại trước chân. Hắc sắc liêm đao vẽ hướng chi chu cổ, bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải nâng tay phải cho cái gì cuốn lấy. Giống như tơ thép, nàng tay trái còn tại tí tách lưu máu tươi. Chi chu nụ cười cứng ngắc nhìn Liễu Ngải Ngải. Người đã rơi vào ta ti võng bên trong. Cái này, cái tay này muốn lời nói liền cho ngươi tốt. Ta chỉ muốn cắt nát ngươi. Một trận trầm thấp âm hiểm cười thanh âm, lập tức biến thành cao vút cười the thé. Liễu Ngải Ngải một dùng lực, lập tức tay phải liền xuất hiện vết máu. Nàng trong tay trái nắm một thanh dao găm. Rất nguy hiểm, cái này nữ nhân, quá nguy hiểm. Một giọt mồ hôi theo chi chu cái trán chảy ra. Hô một tiếng, hắn trong nháy mắt rời đi Liễu Ngải Ngải trước mặt. Phía sau giống như có từng cây nhìn không thấy dây thừng kéo hắn. Hắn trực tiếp ngồi xổm ở cột điện đỉnh đầu. Mồ hôi hạt châu không ngừng bốc lên. Không có ý nghĩa, Liễu Ngải Ngải liếm liếm nhuốm máu tay trái, hấp đầu ngón tay, sau đó nát một ngụm nước miếng. Thế nào, tiếp tục, ta không có bất kỳ cái gì trang bị, chỉ có vũ khí, cũng không có bất kỳ cái gì tạp bài cùng tiêu hao phẩm. Rất có lợi đúng không? Tiếp tục dùng ngươi kỹ năng, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Thế nào, không kiên trì ta chấp ngươi một tay hoặc là một chân. Liễu Ngải Ngải nói, nhãn thần hưng phấn nhìn cột điện đỉnh đầu chi chu. Lúc này chi chu trên mặt nụ cười rốt cuộc không nhịn được. Sắc mặt rất kém cỏi. Chuyện gì xảy ra? Cái này nữ nhân điên. Đâu có vấn đề. Cặn bã. Quả nhiên chỉ bất quá là bề ngoài kiên cường cặn bã. Coi như ta không có tâm tình. Về nhà tắm rửa ngủ. Liễu Ngải Ngải nói khoát khoát tay. Đi. Chi chu nhìn chăm chú Liễu Ngải Ngải, muốn truy kích qua, nhưng lại như là sơ cứng đồng dạng. Đúng, kém chút quên nói cho ngươi. Nếu như các ngươi muốn trả lại đầu kia quái vật phiền, tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu như kích Nuna đầu quái vật các ngươi hội toàn diệt. Ta hiện tại cũng không có tìm được có thể xác thực cắt nát này quái vật biện pháp. Trong đầu đều là lần thứ nhất cùng Đằng Vân Phi đối chiến chính mình rơi xuống nháy mắt kia. Chính mình rõ ràng có thể lợi dụng nhảy vọt kỹ năng. Trực tiếp vặn dưới Đằng Vân Phi đầu. Chẳng những trong đầu tựa hồ có một cái thanh âm đang cảnh cáo chính mình. Không được làm như thế. Trong khoảnh khắc đó, thấy là một trương lệnh người xá dị diện dung. Mỉm cười quái vật, có thể hỏi ngươi một câu này. Chi chu trên mặt khôi phục nụ cười. Hắn vặn vẹo đầu, răng rắc rung động, loại kia ngụy thiện giả, ngươi hôm nay là không nhìn thấy, tại hắn thủ hạ tiểu nô lệ đánh chết ta tử sĩ. Hắn chết tại này quái vật trước mắt, này quái vật biểu lộ rất có ý tứ, tại hối hận, ha ha, đây là ngụy thiện giả biểu lộ, cái gì quái vật, bất quá cũng là một cái ngây thơ ngụy thiện giả thôi. Ta hội tiêu diệt hắn, dùng lớn nhất tàn khốc phương pháp, sau đó sẽ chết. Liễu Ngải Ngải nói nhặt lên bao vượt ở đầu vai bước nhanh đi. Bất quá này gia hỏa thật đúng là chỉ có bước cho đến tuyệt cảnh mới có thể lộ ra chân thực một mặt. Không thú vị, người cũng là như thế khoác người bề ngoài, lừa qua cái này đến cái khác ngu ngốc, sau cùng ngay cả ta cũng cho lừa gạt. Lạc Nhật Chi Thành sau cùng một ngày, ta thế nhưng là nhìn thấy chánh thức ngươi, thuần túy sát ý, khanh khách, tại 2 giờ về sau, trong công viên nằm 5 cái tín ngưỡng giả sống tới, mỗi người đều khẩn cầu nhìn Chi Chu, bọn họ đều là LV2 tín ngưỡng giả, không có tín ngưỡng tệ, đã phát động 48 giờ tử vong thời hạn. Chi Chu, nhanh lên cho chúng ta tín ngưỡng tệ, đêm nay còn có nhiệm vụ không phải sao? Van cầu ngươi. Suy yếu cặn bã số 2 khẩn cầu nhìn Chi Chu. Chi Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo trên cột điện nhảy xuống. Phẫn hận nhất quyền đánh vào suy yếu cặn bã số 2 trên mặt. Vô dụng phế vật, hừ, 2.400 tín ngưỡng tệ. Đây chính là 2.400 vạn. Đi, đêm nay hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sẽ cho các ngươi tín ngưỡng tệ. Lưu Phi lung la lung lay trong ngõ hẻm xuyên toa. Đã nhanh 12 giờ, trong nhà cọp cái đã bão nổi, hắn đến nhanh về nhà, này lại đi ngang qua một đầu còn có không ít người nướng thịt đường phố. Lưu Phi nhớ tới trước đó Đằng Vân Phi nói qua, rời đi nhiều mặt, không thể lượn vòng đường. Vân Phi này ra hỏa cũng là tin cái này, lựa chọn trực tiếp chưa từng người đen nhánh trong ngõ, nhỏ xuyên qua. Lưu Phi mặc dù có chút say, chẳng những tâm lý chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Bỗng nhiên Lưu Phi đụng vào một người đơn độc, cột điện đồng dạng ra hỏa. Làm, lời còn chưa nói hết, Lưu Phi liền trừng to mắt. Dưới ánh trăng, bên cạnh một cái ra hỏa dùng trong tay súng đứng vững chính mình chán. Hắn lập tức giơ hai tay. Các vị đại ca, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Một trận ken két khô khốc tiếng cười. Chi Chu cúi đầu xuống đầu lĩnh đụng qua, một cái tay theo Lưu Phi đầu. Ngươi là Đằng Vân Phi đồng sự Lưu Phi đúng không? Như vậy chúng ta liền không có tìm lầm người. Tốt mấy người các ngươi rất khó chịu đúng không? Đêm nay, hảo hảo phát tiết bên dưới. Một trận tiếng kêu thảm thiết, Lưu Phi cho người ta che miệng, bụng lập tức chịu nhất quyền, trên đầu chịu một chút, trở nên hỗn loạn đổ xuống tiến lên, bất quá phải chú ý. Có thể không được đùa chơi chết, người bình thường có thể kinh không tầm thường lan lộn, rất muốn nhìn một chút này quái vật biểu lộ. Ha ha ha, Ngụy Thiện giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.